Sau khi uống canh, hắn mất trí nhớ rồi. Chương 26, 26, ngoại truyện 3 nhật ký thành hôn cùng nương tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện 3, nhật ký thành hôn cùng nương tử. Edit, Lục Trà Cuồng Ma. Hai vị trưởng bối này giống hệt cha mẹ tôi. Nhưng nhìn kỹ lại mới biết là không phải. Bởi vì ánh mắt của bọn họ rất xa lạ. Diêm Tống nắm lấy tay tôi và nói. Cha mẹ nàng đã đầu thai sang kiếp khác rồi. Nên bọn họ sẽ không nhớ đến chúng ta. Nhưng ta nghĩ nàng sẽ muốn gặp họ. Hai vị trưởng bối nhìn tôi. Ánh mắt có chút mờ mịt. Cô nhóc này, hình như tôi đã thấy ở đâu rồi thì phải. Mẹ, tôi chạy lại ôm lấy bà. Con là Tương Tương. Bà ấy vô thức ôm lấy tôi. Tương Tương, Tương Tương à, cha mẹ, kiếp này hai người sống như thế nào? Mẹ vuốt tóc tôi, vẫn khỏe. Mẹ qua đời là đã 90 tuổi rồi. Khi ấy cả nhà đều ở bên cạnh để tiễn mẹ. Cha tôi ở một bên hừ lạnh. Tôi tận 92 tuổi mới qua đời cơ. Sống lâu hơn bà đấy. Không hổ là cha tôi. Dù đã đầu thai chuyển kiếp bao nhiêu lần thì vẫn thích cãi nhau với mẹ tôi như vậy. Mẹ tôi cũng không kém cạnh. Tôi cũng biết ông. Nghe bảo con trai ông không muốn lập gia đình. Đến tận khi chết cũng chưa được thấy cháu nội đâu nhỉ. Cha tôi khinh thường nhướng mày. Tôi sắp chết rồi. Ai rảnh mà quan tâm nó có lấy vợ hay không? Dù sao trước khi chết, tôi đã chăn chối là để cho nó khoản thừa kế 5.000. Không tệ gửi ngân hàng. Ồ, tính ra ông cũng khá tốt với con trai mình phết ha. Nhưng tôi không nói cho nó biết là ngân hàng nào. Cũng không nói số thẻ ngân hàng. Cha tôi tỏ vẻ tự hào. Đáng lẽ nó phải biết cha nó không có tiền chứ. Tôi phải để nó sống dằn vặt. Vào đầu bứt tai suốt quãng đời còn lại. Ai bảo nó không chịu nghe lời tôi. Khụ khụ. Diêm Tống nhịn cười. Cha mẹ, hôm nay con mời hai người đến đây để làm chứng. Gả Tương Tương cho con một lần nữa. Kết hôn là chuyện tốt. Cha tôi trở nên phấn khích. Khi nào thì kết hôn? Tôi còn chưa kịp chuẩn bị của hồi môn. Tại cậu thông báo gấp quá đấy. Mặc dù cha mẹ không còn nhận ra tôi. Nhưng họ vẫn tất bật giúp tôi chuẩn bị cho hôn lễ. Theo mong muốn khẩn thiết của tôi. Tuyệt đối sẽ không có mấy cái như vòng hoa tang. Pháo giấy trắng. Nhẫn kim cương vàng mã. Lâm Niên phấn khích đến mức muốn bay lên trời. Thấy chưa? Chị Mạnh đã thành tân nương rồi. Cậu ta hoa tay múa chân. Cuối cùng em cũng tác hợp thành công cho hai người. Tôi cũng không thèm đáp lời hắn mà quay qua tìm Diêm Vương. Diêm Vương đang tiếp chuyện cha mẹ tôi. Cha tôi lộ vẻ tò mò. Không ngờ trên đời lại có Diêm Vương thật. Diêm Vương gật đầu, cả khuôn mặt run lên. Phải, phải, cha tôi lại hỏi. Hồi đó Tôn Ngộ Không đổi sổ sinh tử thật à? Diêm Vương sửng sốt nghệt mặt ra. Lão như vừa bị người khác đâm vào tim. Tôi vội vàng chạy tới kéo Diêm Vương. Lão Diêm Vương à, sau hôn lễ này chắc tôi sẽ về Phong Đô. Thế canh Mạnh bà kia thì phải. Bản Vương biết, bản Vương biết, bản Vương đang tuyển người mới đây. Không phải, tôi chỉ Lâm Niên đứng cách đó không xa. Tôi cảm thấy Lâm Niên cũng không tồi. Diêm Vương trầm tư một lúc. Bản Vương thấy hắn cũng được. Sau khi đạt được mục đích, tôi chuẩn bị rời đi thì bị Diêm Vương kéo lại. Tiểu Mạnh này, hôn lễ xong thì cũng nhớ về chơi thường xuyên nhé. Nhờ phúc của cô mà gần đây Diêm Vương điện rực rỡ hẳn lên. Nhưng vẫn còn chưa ổn lắm. Cô xem phòng làm việc của tôi, ừ đấy. Nếu ngài không nói thì tôi cũng quên mất chuyện này rồi. Hôn lễ kết thúc, tôi trở lại phòng tân hôn và bắt đầu đếm tiền mừng. Một tờ tiền âm phủ. Hai tờ tiền âm phủ. Ba tờ tiền âm phủ. Nhân tiện, Diêm Tống, chàng đừng vì thiếp mà cấp thêm kinh phí cho Diêm Vương điện. Chúng ta không thể thiên vị như thế được. Đầu Diêm Tống còn không ngẩng lên. Ừ, ta biết, ta không dùng công quỹ đâu. Ái chà chà, dễ dàng đồng ý thế sao? Tiền đưa cho Diêm Vương đều là tiền riêng của ta cả. Có phải sét vừa đánh ngang tai không? Đây là quả báo của tôi sao? Đống tiền mừng trong tay tôi như hóa thành cát bụi. Diêm Tống, tôi bỏ phong bao lì xì xuống. Thiếp cũng có một lễ vật muốn tặng chàng. Ừ, Diêm Tống ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy vẻ hứng thú. Là cái gì vậy? Cái này là tự tay thiếp làm đấy. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ mong chờ. Tôi lấy từ trong tủ ra một cái chổi lông gà mà tôi tốn bao công sức mới hoàn thành được. Hu hu hu, sao chàng dám lấy tiền riêng của chúng ta đi cho người khác? Chàng đi chết đi cho thiếp. Đồng tử của Diêm Tống mở to. Nương tử, nhẹ tay một chút. Ha ha ha, không đánh chàng một trận. Sao chàng biết tiết kiệm tiền nong? Ôi chao, tôi nói rồi mà, Phong Đô Đại Đế bị bất lực đấy. Mấy người không hóng được chuyện gì sao? Tôi biết, mấy hôm trước tôi còn thấy Phong Đô Đại Đế đi khập khiễng. Hai chân yếu ớt như nhũn ra vậy. Hai, thế thì chị Mạnh chẳng phải là rất đáng thương à? Nói gì vậy? Tôi dừng lại cây chổi lông gà trên tay và lặng lẽ bước đến gần cửa. Ngay khi mở cửa ra, bốn mắt nhìn nhau, hế lô, Lâm Niên giơ tay ra vẫy vẫy, tân hôn vui vẻ, chị Mạnh, đằng sau hắn là một đám tiểu quỷ khác đi theo để hóng chuyện. Bọn chúng đều đồng thanh phụ họa, tân hôn vui vẻ, Diêm Tống đứng dậy kéo tay tôi rồi đóng cửa lại. Nương tử, nàng xem, bọn chúng đều hiểu lầm ta cả, đêm nay nàng tạm thời đừng đánh ta nữa nhé. Ta phải cho bọn chúng biết, Phong Đô Đại Đế có bị bất lực như lời đồn hay không? Thôi xong, chết tôi rồi, QAQ. Toàn văn hoàn, cách chương.